Xuyên sách, yêu đương trong chương trình giải trí về ly hôn. Chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, hai người đứng ở cạnh lều trại vô hình trùng khớp với hình ảnh trên sổ. Họ giống hệt nhau, người phát hiện điểm này đều sẽ cảm thấy cảnh tượng này rất thần kỳ. Dù họ trong tranh hay trong hiện thực đều là một đôi. Tôi sẵn sàng đánh đổi 10 năm độc thân của bạn tôi để đổi lấy nại xâm được he. Khuyên hai người mau đi lãnh chứng đi. Đừng ép tôi phải quỳ xuống cầu xin hai người. Tiếp đó, hình xâm rời hai chiếc ghế tắm nắng dưới cây ra. Kiều nại cũng lấy tấm trải bàn gấp ra. Đặt hộp cơm bento lên đó. Ngoài ra cô cầm thêm hai chai nước có ga. Lần này đến phiên hai người cùng nhau đến dưới cái cây xem tình huống. Mở hộp cơm bento ra. Họ nằm trên ghế tắm nắng cho bánh dâu tây đặt vào miệng. Mặc dù thời tiết nóng bức, nhưng thỉnh thoảng có làn gió nhẹ thổi qua giữa tán cây làm tan đi mọi muộn phiền. Thoải mái đến mức khiến người ta muốn ngủ một giấc. Bởi vì bánh dâu tây lúc trước Kiều Nại ăn là của hình xâm. Hiện tại cũng chỉ có thể ăn tiếp. Mà hình xâm lại ăn hộp kia của Kiều Nại chưa từng động tới. Nhưng nghĩ tới phía dưới còn có cả hộp bánh trái tim. Kiều Nại vô cùng nhanh trí chọn đem hộp thứ hai chưa từng động tới trao đổi lại. Hình xâm đương nhiên không có ý kiến gì đáp ứng. Được, hành động tùy ý Kiều Nại đổi lại này. Cũng gián tiếp, tẩy trắng, hình xâm, giống như anh đã nói lúc trước. Tổng giám đốc bá đạo có thể có tâm tư xấu gì chứ? Tất cả cũng đều chỉ là trùng hợp mà thôi. Trùng hợp cầm nhầm lại ngại phiền phức không đổi mà thôi. Tình huống bây giờ không giống nhau. Dưới điều kiện không phiền phức Kiều Nại muốn đổi tự nhiên sẽ đổi lại. Đối với việc này, những người mới xem trong phòng truyền hình trực tiếp thật đúng là cho rằng mình hiểu lầm hình xâm nhưng nhóm fan CP cũ tựa như là nghĩ tới cái gì. Màn hình đột nhiên xuất hiện ra một loạt ký hiệu giống như là mã liên lạc bí ẩn nào đó. Phần trăm, họ đây là đang đánh đố cái gì vậy? Mọi người như vậy rõ ràng khiến tôi lạc quẻ lắm. Tôi bắt đầu nghi ngờ vấn đề IQ của mình. Tương tự như vậy, Kiều Nại cũng cảm thấy mình suy nghĩ nhiều rồi. Những hành vi ám muội như đâm thọc, trăm phương ngàn kế chỉ vì muốn cho một hộp tình yêu. Nghi ngờ tỏ tình, sao có thể là hình xâm làm chứ? Nghĩ tới đây, theo bản năng Kiều Nại lắc đầu. Không thể nào, cả đời này cũng không thể nào. Sau đó, Kiều Nại liền yên tâm thoải mái bắt đầu ăn bánh bích quy. Mở ra nhìn phát hiện thật sự là hộp mình làm. Ngay cả một tia nghi ngờ cuối cùng cũng hoàn toàn tiêu tan. Tuy rằng hộp bánh bích quy này là hình xâm giúp trang trí nhưng bánh bích quy đúng là phần Kiều Nại làm không có bất cứ vấn đề gì. Cứ như vậy, một khối bánh bích quy, hai khối bánh bích quy, ba khối bánh bích quy rất nhanh chóng đi vào bụng. Lớp bánh bích quy đầu tiên trong nháy mắt liền ăn xong. Có lẽ là vừa mới làm xong việc, bánh bích quy ăn vào cũng là ngon lành, đặc biệt thơm ngọt. Kiều Nại cũng bắt đầu ăn đến lớp bánh bích quy thứ hai. Cho đến khi ăn không biết bao nhiêu miếng bánh bích quy. Kiều Nại vô tình nhìn lướt qua. Đôi mắt vốn định khép lại. Trong nháy mắt liền mở lên. Chỉ vì hình dạng ở giữa của miếng bánh bích quy này không phải là ngôi sao nhỏ cũng không phải là mặt trăng nhỏ càng không phải là mặt trời nhỏ. Mà là một trái tim đỏ tươi mềm mại. Kiều Nại, chuyện này không đúng. Thấy thế, khi các báo bình luận khác vẫn đang hò hét kinh hãi thì các nhóm fan CP cũ lại tỏ ra bí hiểm. Mẹ nó, hình xâm, anh quả thực tuyệt vời. Tôi thật sự ngay cả tường cũng không phục. Chỉ phục xâm xâm, đây có lẽ là con đường sâu nhất mà Nại Nại từng đi. Ha ha ha. Đó chính là chiêu thức của xâm xâm. Kiều Nại vội vàng ngồi dậy, nhìn về phía mặt bàn gấp. Hình như là muốn xác nhận cái gì đó, mà hộp của hình xâm còn chưa mở, cho nên khối này không thể nào là anh để. Nghiêm túc mà nói, ít nhất không phải vừa mới để. Thấy Kiều Nại bất thình lình hành động, Hình Sâm vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi cũng khẽ nhướng mắt. Ánh mắt thản nhiên nhìn Kiều Nại, làm như không tiếng động hỏi. Làm sao vậy? Nếu như là Kiều Nại trước kia, cô muốn hỏi gì thì trực tiếp hỏi, nhưng lần này Kiều Nại lại dừng lại. Cô đột nhiên nghĩ đến lý do thoái thác của Hình Sâm lúc trước. Phòng trừng hỏi cũng như không, Hình Sâm có lẽ sẽ nói là mình bỏ nhầm. Dù sao thì anh ấy cũng đã tự mình gói hai chiếc hộp nên hoàn toàn có thể là anh đã vô tình để nhầm. Nhưng Kiều Nại nhìn hộp cơm bento của mình. Khối bánh bích quy được lấy từ lớp dưới nhưng nhìn vị trí lại ở giữa. Khiến cho người ta khó mà không nghĩ nhiều. Suy nghĩ cũng rất loạn. Khiến Kiều Nại hận không thể chạy một vòng quanh bờ biển để tỉnh táo một chút. Từ khi phát hiện Kiều Nại không nói lời nào, mà vẫn nhìn chằm chằm chiếc bánh bích quy trong tay, Hình Sâm lập tức biết là chuyện gì xảy ra. Dù sao chuyện này đúng là anh làm. Không ai hiểu rõ ngọn nguồn hơn kẻ đầu sò. Anh bắt đầu bình tĩnh quan sát phản ứng của Kiều Nại. Anh không khó nhìn ra sự khó xử của Kiều Nại. Chắc là suy nghĩ muốn đau cả đầu rồi. Đương nhiên Hình Sâm cũng biết đạo lý. Quá tam ba bận, lần này cho dù như thế nào cũng thể lừa gạt được rồi. Không phải là không thể mà là không muốn. Anh không muốn làm như vậy nữa. Thích một người cũng không có gì đáng xấu hổ. Sở dĩ anh hết lần này đến lần khác thăm dò cũng chỉ là anh muốn thăm dò thái độ của Kiều Nại. Nếu cô ấy để lộ ra tâm trạng chán ghét hay phiền chán, Hình Sâm mặc dù không thể đảm bảo dừng tay nhưng anh tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ. Có thể cách cư xử sẽ càng thêm im lặng, làm càng bí mật hơn. Nhưng bây giờ Hình Sâm nghĩ đến phản ứng của Kiều Nại lúc nãy ở bờ biển. Anh phát hiện cô thật ra đã nhận thức được. Mặc dù trong đó có yếu tố dỗ dành khiến cô ăn hộp bánh dâu tây kia nhưng Hình Sâm cảm giác được. Kiều Nại cũng không ghét mình. Đây không thể nghi ngờ là một tín hiệu rất tốt. Mà khi hai người im lặng, một bên màn bình luận phấn khích xem, một bên cũng bắt đầu phân tích. Cảm giác Nại Nại sẽ hỏi Nhi, hỏi miếng bánh quy này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Theo hiểu biết của tôi về Sâm Sâm, tôi đã thay anh ấy nghĩ ra đáp án. Một, nếu hai phần hộp cơm hộp được gói cùng lúc khó tránh khỏi sẽ đặt sai nha. Ha ha ha, nhưng tôi luôn cảm thấy Nại Nại sẽ không hỏi. Với tính cách của Nại Nại, nếu muốn hỏi, có lẽ đã sớm hỏi xong rồi. Đúng vậy, nhưng bây giờ cũng rất tốt. Các chị em ơi, Nại Nại đã trưởng thành rồi. Có lẽ cô ấy cũng phát hiện ra một loạt hành động nhỏ của Sâm Sâm thôi. Nhưng tôi vẫn muốn nói rằng Sâm Sâm đã chơi ván cờ này thật tốt. Từng bước, không hổ là người có thể làm tổng giám đốc bá đạo làm cho người ta tâm phục khẩu phục os. Ngay khi các báo bình luận thảo luận một hồi cũng không nghĩ ra cái gì tiếp theo, Hình Sâm lại có hành động mới. Bởi vì anh nhìn ra Kiều Nại tự lừa mình bỏ qua. Cẩn thận ngẫm lại, đây đúng là một kế sách vẹn toàn. Khi không thể đưa ra lựa chọn, không bằng coi như mình không biết gì cả, cũng không có gì xảy ra. Đây là biện pháp có ảnh hưởng nhỏ nhất đối với hai bên. Nhưng Hình Sâm nhớ rất rõ một đạo lý rằng cơ hội cho tới bây giờ đều cần nắm bắt lấy chứ không phải cứ để nó rơi trước mặt. Vì thế, mắt thấy Kiều Nại muốn ăn miếng bánh bích quy này như một miếng bánh bích quy bình thường, anh mở miệng, Hình Sâm, em nhìn thấy miếng bánh bích quy kia chưa? Kiều Nại chuẩn bị đưa bánh bích quy tới bên miệng ăn. Hả? Hình Sâm cong khóe môi. Chính là miếng trong tay em. Kiều Nại, Hình Sâm lại không chơi theo trò cũ. Anh thế mà trực tiếp khai. Điều này rất khác thường. Trong nháy mắt này, suy nghĩ của Kiều Nại vô cùng kiên định. Cô muốn phá hủy miếng bánh bích quy này. Cho nên sau khi nghe Hình Sâm nói, Kiều Nại chỉ ngây người 2 giây, lập tức ăn 1-2-3 miếng bánh bích quy. Thấy vậy, Hình Sâm chu đáo đưa nước qua, còn rất quan tâm nói, cẩn thận bị nghẹn. Anh thoạt nhìn hình như cũng không thèm để ý Kiều Nại có ăn khối bánh bích quy kia hay không. thậm chí còn thờ ơ mở hộp bánh bích quy của mình. Cuối cùng đem cả hộp bánh bích quy tình yêu đều đẩy tới trước mặt Kiều Nại. Hàm ý sâu sắc, nếu như muốn ăn, chỗ anh vẫn còn. Ánh mắt anh sáng quắc nhìn cô. Hứa hẹn, đều là của em. Khi khuôn mặt nhỏ nhắn của Kiều Nại phiếm hồng không biết là vì bánh bích quy hay là hình xăm. Cư dân mạng cũng hoàn toàn bùng nổ. Cứu mạng, em nói cái gì cũng là của em. Bánh quy trái tim là của em. Hình xăm, em cũng là của anh. Cách chương.